Chương 465, Bạch Ông chuyện xưa, 2. Tự nhiên không có người gặp vô duyên vô cớ cứu giúp một đứa bé, nhưng chuyện này thật sự có vận khí thuyết pháp. Nếu là đứa bé kia không bị bắt chặt, hắn liền sẽ không tại trong đại lao gặp gỡ cái kia kiếm sĩ. Cái kia kiếm sĩ tự nhận là phạm vào sai lầm lớn, vì vậy che kiếm, cố ý làm cho người ta bắt lấy, tiến vào đại lao, không có mặt khác nửa điểm ý tưởng, chính là chờ chết. Đối với thế gian đã mất mặt khác nhớ nhung hắn, một lòng muốn chết. Vừa đúng hắn thời hạn thi hành án cùng đứa bé kia giống nhau, vì vậy liền bị nhốt vào đồng nhất lúc giữa trong phòng giam, không có gì mới quen đã thân. Vừa bắt đầu mấy ngày, cái kia kiếm sĩ cùng hài tử đều không nói gì, dù sao đứa bé kia quá mức gầy yếu, quá mức thấp bé, không có người cảm thấy hắn thích hợp làm mấy thứ gì đó, có lẽ tử vong mới là hắn duy nhất thuộc sở hữu. Thẳng đến sau đó ngày nào, cái kia kiếm sĩ trong lúc vô tình bắt được hài tử tay, đó là một đôi cực kỳ gầy yếu cánh tay, bị được cái kia kiếm sĩ nắm chặt, hài tử ngẩng đầu liếc nhau, kiếm sĩ thấy được rất nhiều đồ vật, hài tử cũng có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, vì vậy sự tình đến nơi đây liền thuận lý thành chương, hắn đã thành cái kia kiếm sĩ đệ tử, người đệ tử kia đối với thế gian không tiếp tục quyến luyến, nhưng lại sẽ không trơ mắt nhìn xem một cái tốt hạt giống bị được những người phàm tục này giết chết. Vì vậy tại cái nào đó ban đêm gió lớn ban đêm, cái kia kiếm sĩ đem đứa bé kia tống xuất đại lao, hắn không có đi, bởi vì hắn đích xác là đối với cái này thế gian không tiếp tục quyến luyến. Đứa bé kia ly khai đại lao, mang theo một quyển kiếm kinh cùng một thanh kiếm, đến tận đây liền bắt đầu trên thế gian du lịch. Hắn đi qua rất nhiều DN83, A Phương, đi qua những địa phương này thời điểm, cũng từng giết rất nhiều người, giết người trong, có người tốt, có người xấu, nhưng dù sao cũng phải mà nói, hay là người xấu chiếm đa số. Trên thế gian du lịch không sai biệt lắm trăm năm, đứa bé kia trưởng thành, chỉ là dáng người như trước thấp bé, hắn treo lấy chuôi này rất trường kiếm theo một người bình thường dân chúng, đã trở thành một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ. Hắn vốn chính là linh tại không quan trọng bên trong, lại gặp đại nạn, tính tình có chút cổ quái cũng là rất là bình thường. Chỉ là bởi vì như thế, tính tình ngược lại là quá mức cố chấp. Hắn bởi vì đã từng cửa nát nhà tan, bởi vậy vẫn cảm thấy, nếu muốn không bị khi phụ sỉ nhục, liền muốn trở thành cái này thế gian cường đại nhất người mới phải. Cũng may thiên phú của hắn không thấp, bằng không cái kia trong đại lao kiếm sĩ cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. 300 năm sau, hắn cuối cùng là đã trở thành một vị đăng lâu kiếm sĩ, khoảng cách Thương Hải chỉ có cách nhau một đường. Có lẽ muốn, liền có thể vượt qua đi, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, hắn chậm chạp không có bước qua một bước kia, bằng không thế gian này khả năng sẽ gặp nhiều hơn nữa xuất một vị Thương Hải kiếm sĩ. Đương nhiên, cái này là hắn ý nghĩ của mình, thẳng đến ngày nào, hắn trong núi nghe được một tiếng kiếm kêu, sau đó hắn nhìn đến có thật nhiều kiếm sĩ đều đi Bạch Ngư Trấn, hắn nghe hiểu kiếm minh thanh âm đại biểu cho cái gì, nhưng mà hắn không để ý đến, bởi vì này cái thế gian, tổng không phải người mọi người đáng giá dựa vào đấy. Cũng không là chuyện gì đều đáng giá bản thân trả giá tính mạng đấy, thậm chí còn thân ở tại hiểm cảnh đều không đáng được. Vì vậy cái kia một lần hắn không có rời núi, nhưng lại khiến đệ tử ra ngoài tìm hiểu, chẳng bao lâu nữa sau đó hắn phải biết Kiếm Sơn trọng khai sự tình, muốn chọn trưởng giáo. Vừa bắt đầu hắn đối với chuyện này cũng không có cái gì hứng thú, hắn đời này ý tưởng, đại khái còn là trở thành Thương Hải, không bị người trái phải. Thẳng đến sau đó ngày nào, bởi vì việc của người nào đó sự tình, hắn lựa chọn rời núi, vì vậy liền đã đến Kiếm Sơn. Năm đó đứa bé kia, vì vậy liền đã trở thành bây giờ Bạch Ông. Cái này chuyện xưa vừa thối lại dài, Bạch Ông nhìn xem chén rượu trong bày biện ra đến những vật kia, rất là chán ghét, lão nhân kia vừa cười vừa nói, nhìn lại cuộc đời của mình, ngươi không có cảm thấy có nửa điểm kiêu ngạo địa phương, hoàn toàn chính xác liền không phải tốt chuyện xưa. Bạch Ông vẫn như cũ tâm tình lãnh đạm, tốt chuyện xưa đều tại về sau, lão nhân nói, qua lại những cái kia chuyện xưa, có chút cũng không có bày biện ra, ngươi đến cùng tại sao phải làm cái này trưởng giáo. Bạch Ông im lặng im lặng, lão nhân đã uống vài ngụm rượu, cảm thán nói, ngọn núi này không phải cái gì khác núi, không phải dụng tâm kín đáo người có thể nhúng chàm đấy. Bạch Ông nói ra, ngăn đón xuống được ta rồi hãy nói. Nói lời này, Bạch Ông không có ý định lại ở chỗ này dông dài, hắn nhấp lên kiếm, đối với lão nhân kia một kiếm đưa ra, đây là bình thường một kiếm, không có gì loè loẹt đồ vật, giống như là hài đồng giống nhau, một kiếm đưa ra, xuyên thủng lão nhân thân thể, không có chút máu tươi, lão nhân vốn là không phải là cái gì chân nhân. Hắn nhìn lấy Bạch Ông, nhưng có vui vẻ, ngươi vì sao cảm thấy ngươi là loại này người? Bạch Ông không chút nào để ý, rút về thanh kiếm kia, tiểu viện biến mất, phía trước chỉ là đường núi, hắn nhìn nhìn xa xa, tiếp tục đi lên phía trước đi, một cái chuyện xưa đến nơi đến chốn mới tốt, làm việc, tự nhiên cũng là như thế. Bạch Ông bóng lưng dần dần biến mất tại trên đường núi. Chẳng bao lâu nữa sau đó, có một vẻ mặt mệt mỏi áo bào xám người trẻ tuổi đi tới nơi này bên cạnh, Ngô Sơn Hà, hắn đồng dạng là chứng kiến một tòa tiểu viện. Trong tiểu viện còn là như vậy một phương bàn đá, chỉ là không có cây lê. Ngô Sơn Hà đẩy cửa vào, thấy được cái kia ngồi ở bên cạnh cái bàn đá áo bào xám người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn xem Ngô Sơn Hà, nói khẽ, vì sao không nên tranh giành đây? Ngô Sơn Hà đi vào tiểu viện, không có ngồi xuống, chỉ là đứng đấy, bình tĩnh nói, bởi vì vốn liền nên tranh giành, ta một mực ở nói, đây là của ta Kiếm Sơn. Người trẻ tuổi hỏi, ngươi vì cái gì nhất định cảm thấy cái này sẽ là của ngươi Kiếm Sơn? Ngô Sơn Hà nói ra, vì cái gì không là của ta? Người trẻ tuổi lấy tay tại trên bàn đá gõ, sau đó nói, không có có đạo lý lời nói, cái này thế gian bao nhiêu không có có đạo lý sự tình, nhưng ta làm chuyện này, như thế nào cũng không thể nói không có có đạo lý. Ngô Sơn Hà thần sắc bình thản, án lấy bên hông Sơn Hà kiếm, người tuổi trẻ kia nói ra, mời uống rượu, nói những lời này thời điểm, hắn không biết từ chỗ nào liền lấy ra một cái bát rượu, bỏ vào Ngô Sơn Hà trước mặt, trong chén rượu có chuyện xưa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này liền có lẽ lại là một cái chuyện xưa, có thể Ngô Sơn Hà chỉ là nhìn thoáng qua, liền thò tay bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch, người tuổi trẻ kia trên mặt đắng chát chi ý, không có ngươi như vậy đấy, Ngô Sơn Hà không thể lẽ thường nhìn tới, Ngô Sơn Hà bình tĩnh nói, ta vốn chính là Kiếm Sơn đệ tử, ta như thế nào lại không biết Kiếm Sơn đại trận kỳ diệu, lão tổ tông như vậy coi trọng ta, làm sao sẽ không nói cho ta cái này huyền bí trong đó, người trẻ tuổi thở dài, còn muốn nói gì, nhưng rất nhanh cũng đã tiêu tán, Ngô Sơn Hà mặt không biểu tình chạy xuất gian phòng này tiểu viện, rất nhanh liền dọc theo đường núi tiếp tục đi xuống. Bạch ông nếu muốn phá vỡ chỗ này Kiếm Sơn đại trận, đánh thắng ta trước Ngô Sơn Hà mới được. Bạch ông đi tại trên đường núi, càng lên cao đi, cũng đã bị rất nhiều lần tập sát. Lão tổ tông Hứa Tịch là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, lại đem cầm kiếm núi nhiều năm như vậy, đối với Kiếm Sơn đại trận quen thuộc trình độ, đã đến một cái rất là kinh khủng tình trạng. Tuy rằng bây giờ không phải là hắn đang chủ trì tòa đại trận này, có thể tòa đại trận này trình độ kinh khủng, cũng không cần nhiều lời. Mặc dù tại tòa đại trận này trong, Bạch Ông cũng xa xa không thể nói là chân tay luống cuống, hắn sinh ra đồng ý lo lắng nhiều tâm tình, về phần tại sao, tự nhiên cũng không phải là bởi vì này tòa kiếm trận, hay là bởi vì xa xa nhìn xem hắn, người nọ, cùng với người nọ, trên thân kiếm khí, những cái kia kiếm khí cùng với kiếm ý, đều là Bạch Ông làm cho cảm giác được chí cường, hắn thậm chí có thể kết luận, nếu là đi lên đỉnh núi, lúc kia nhất định sẽ cùng người nọ có một trận chiến, cái kia có lẽ liền là mình luyện kiếm đến nay, gặp phải mạnh NHN45, tê địch thủ. Chỉ là Kiếm Sơn cũng đã như thế, còn có như vậy chuẩn bị ở sau, hoặc là nói còn có một vị một cước đã bước vào Thương Hải Đăng Lâu kiếm sĩ tọa trấn Kiếm Sơn. Có thể nếu thật là như thế, vì sao năm đó quan chủ Lương Diệt lên núi như vậy dễ dàng? Bạch ông cau mày, nhìn xem phía trước, thấp giọng lẩm bẩm nói, bất kể như thế nào, ta đã đến, người nào cản trở ta, đều là một kiếm sự tình. Những lời này nói rất là kiên cường, chỉ tiếc thanh âm quá nhỏ, cũng không truyền ra rất xa, cũng không có thể làm cho quá nhiều người nghe thấy. Chỉ là sau lưng cách đó không xa, đã có cái áo bào xám người trẻ tuổi đứng ở chỗ nào, nhìn về phía trước, thần sắc không ngại, hắn chết nắm chuôi này bên hông Sơn Hà kiếm, nhìn về phía trước, tự hồ tùy thời đều muốn xuất kiếm, trên sơn đạo ung dung truyền đến một giọng già nua, tuy nói thế gian là các ngươi những người tuổi trẻ này đấy, nhưng ngươi nếu là phải làm những gì, có lẽ ngươi có thể biến thành chết người đi được. Nghe lời này, Ngô Sơn Hà thần tình trở nên dị thường cổ quái, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng tay còn là cầm thật chặt thanh kiếm kia. Nếu là thật sự sẽ đối hắn xuất kiếm, vậy liền xuất đi, dù sao đây là hắn Ngô Sơn Hà Kiếm Sơn, không phải người bên ngoài đấy, chính là hắn Ngô Sơn Hà đấy. Ba ngày không ngắn, Lý Phù Giao một mình đi vào cái kia lúc giữa miếu đổ nát sau đó, chuyện thứ nhất là theo cái kia nguyên bản có tượng nặng dưới đài lôi ra một vò rượu, sau đó đỡ đòn những cái kia bùn đất nhìn thật lâu, hồi lâu mới cầm lấy một cái bát rượu, phối hợp cho mình rót một chén rượu, năm đó mới vừa vặn luyện kiếm, bởi vì là sư thúc Tạ Lục hoặc là có lòng, hoặc là vô tâm. Chưa nói cho hắn biết trước khi trời tối nhất định phải leo lên Kiếm Sơn đỉnh núi sự tình, do đó làm cho hắn tại trên đường núi chờ đợi hồi lâu, bởi vậy liền đánh mất trở thành Kiếm Sơn đệ tử tư cách. Lúc ấy lão tổ tông Hứa Tịch cho Lý Phù Giao một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ, sau đó Lý Phù Giao xuống núi, liền tại Kiếm Sơn chân núi dừng lại đã nhiều năm, cái này mấy năm thời gian, chính là cùng ba vị sư thúc đánh cho quan hệ, lấy kiếm khí xưng hùng Liễu Y Bạch, kiếm thuật vô song Tạ Lục, cùng với cái kia mặc kệ lúc nào đều rất là ôn hòa sư thúc Tiễn Sơ Nam. Trần Thạng là hắn trên danh nghĩa sư phụ, nhưng chính thức truyền thụ hắn kiếm đạo đấy, kỳ thật còn là ba vị này sư thúc. Bởi vậy đối với ba vị này sư thúc, Lý Phù Giao đều hết sức tôn kính. Đây là hắn ly khai Kiếm Sơn sau đó lần thứ nhất trở lại Kiếm Sơn, lại một lần nữa du lịch chốn cũ, không ngoài như vậy, phần lớn là sầu não, nhất là nguyên do người đã không hề dưới tình huống. Lý Phù Giao nghĩ đến năm đó sư thúc Tạ Lục mỗi ngày cùng hắn so kiếm, nghĩ đến tẩy sư thúc mỗi ngày cùng hắn ma luyện kiếm ý. Nghĩ đến không có việc gì cùng sư thúc Liễu Y Bạch uống rượu, đây có lẽ là hắn luyện kiếm kiếp sống trong vui vẻ nhất thời gian, không có gì ý khác, chính là luyện kiếm được rồi. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, sau đó liền buông bát rượu, đi nâng lên một phanh bùn đất, đầu của hắn chôn dưới đất, truyền đến vài tiếng nức nở nghẹn ngào. Khoảng cách lần thứ nhất nhìn thấy mấy vị sư thúc, nguyên lai đã qua 10 năm có thừa.